Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thứ 286 chương may mắn Thiên Châu. Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng phi thường bất an, võng thủ phát, Tiểu Tiêu Tiêu như là đã nhận ra của nàng lo lắng. Ngược lại tượng cái tiểu đại nhân như nhau khuyên khởi nàng đến. Mẫu thân, ngài biệt quá lo lắng, phụ thân nhất định là có việc mới đình lại, hắn nhất định sẽ gấp trở về. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ xoa xoa đầu của hắn, không biết là an ủi mình, còn là an ủi hắn. Ân, nhất định là như vậy, 12 tháng 19 ngày này. Sáng sớm, Lệ Kiêu liền mang theo lễ vật đến trình diện. Lúc trước Tiểu Tiêu Tiêu sinh ra thời gian, ở đó dạng nguy cấp thời gian, là đích thân hắn đem Tiểu Tiêu Tiêu nghênh đến trên cái thế giới này tới. Bất kể là Mộ Dung Cửu Nguyệt, hoặc là Lệ Kiêu chính mình, đồ thật sâu nhớ kỹ này làm cho người ta ký ức khắc sâu vĩnh khó quên ký cực khổ nhật. Mà ngày này, cũng là Tiểu Tiêu Tiêu tân sinh ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ nghĩ cấp Tiểu Tiêu Tiêu một đặc thù lại có ý nghĩa sinh nhật. Nhưng cũng chưa gióng trống khua chiêng đại làm, chỉ là tư dưới mời một ít bạn tốt hòa tâm phúc đệ tử gặp nhau. Lệ Kiêu cấp Tiểu Tiêu Tiêu đưa tới là một cái đáng yêu nho nhỏ trồn xương. Toàn thân lông tuyết trắng, đôi mắt lại như là nho đen bình thường, đen lúng liếng, lóe trong suốt ngây thơ quang mang. Trồn xương đang nhìn đến Tiểu Tiêu Tiêu thời gian, còn ném khởi cái kia lông xõa tung đuôi, như là ở tượng Tiểu Tiêu Tiêu kỳ hảo như nhau. Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy, lập tức thích. Lệ Kiêu nhìn thấy tiểu trong mắt Tiêu Tiêu quang mang, liền biết hắn này lễ vật tống đúng rồi. Đạn hắn vẫn hỏi một câu, Tiêu Tiêu, thích thúc thúc tặng lễ vật sao? Vốn, Vấn Thiên Y bên trong cánh cửa xưng hô, Lệ Kiêu treo ở Lệ Như báo danh nghĩa làm đồ đệ. Hắn là muốn hô Tiểu Tiêu Tiêu một tiếng tiểu sư thúc. Nhưng ở lén quan hệ lý, Lệ Kiêu lại cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt là bằng hữu. Ở trong tư tâm, Lệ Kiêu là hy vọng mình và Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn là bằng hữu. Là ngang vai ngang vế, không muốn thấp nàng một tiết, nhưng ở bình thường công chúng trường hợp, hắn chỉ có thể xưng hô nàng một tiếng môn chủ. Hắn cũng chỉ có ở trong đáy lòng, mới có thể làm cho Tiểu Tiêu Tiêu gọi hắn một tiếng thúc thúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiểu cũng biết tâm tư của hắn, cho nên, cũng chưa bao giờ ngăn cản, như nếu không phải nghĩ chặt đứt Lệ Kiêu trong lòng với nàng niệm tưởng. Nàng lúc trước còn muốn quá nhượng Tiêu Tiêu nhận hắn làm ân phụ. Sau đó thấy Lệ Kiêu với nàng quá cố chấp, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền thu cái ý niệm này. Ở Tiểu Tiêu Tiêu đùa chồn xương đùa thời gian, Lệ Như báo và Lệ Như sư cũng mang theo lễ vật tới. Bọn họ tống chính là một hộ thân ngọc bội, một phen loại xấu linh kiếm, mặc dù phẩm chất không tính đặc biệt hảo, đãn thắng trong lòng ý, đô là bọn hắn lưỡng tự tay luyện chế ra tới. Tiểu Tiêu Tiêu cười híp mắt nhận, lại ngọt ngào hướng bọn họ nói cảm ơn Dương Oai sư huynh. Cảm ơn Dương Vũ sư huynh, theo sát tới là Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy. Đàm Lưu Niên tống chính là tự tay làm xuân hè thu đông bốn mùa các hai bộ quần áo. Nàng đem hiện đại hòa cổ đại nguyên tố đem kết hợp. Thêu thượng một ít manh manh động vật hòa hoa cỏ đồ án. Làm được tiểu y phục, thật manh thú được không được, Tiểu Tiêu Tiêu ôm này đó quần áo. Thích được không được, ôm Đàm Lưu Niên cổ. Mãnh thân mặt của nàng, cảm ơn Lưu Niên gì lễ vật, Tiêu Tiêu rất thích, cảm ơn gì, Trung Ly Thiên Tùy thấu tiến lên đây. Trêu ghẹo hắn, Tiểu Tiêu Tiêu, nhìn nhìn Thiên Tùy gì cho ngươi tặng lễ vật, có thích hay không, Tiểu Tiêu Tiêu nhìn sang, Trung Ly Thiên Tùy đang dùng hai tay mang theo nhất kiện màu vàng hộ giáp. Nhìn Tiểu Tiêu Tiêu trên mặt tràn ngập mau tới tán ta đi, biểu tình. Tiểu Tiêu Tiêu đang nghi hoặc đây là cái gì phẩm chất y giáp. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đã mở miệng vì hắn giải thích nghi hoặc. Tiêu Tiêu, đây chính là lì lợm, nước lửa bất xâm kim tơ tầm giáp, đã đạt được tiên khí cấp bậc, còn không mau cảm ơn ngươi Thiên Túy gì. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe, vội vàng nhận lấy lễ vật, cười híp mắt chiều Trung Ly Thiên Túy chắp tay nói tạ. Cảm ơn Thiên Túy gì? Đến, cho Tiêu Tiêu thân một. Trung Ly Thiên Túy cười đem mặt thấu đi lên. Tiểu Tiêu Tiêu ôm lấy nàng, đi đát dùng sức thân kỉ miệng, chọc cho mọi người lại là cười to không ngừng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa bọn họ thỉnh nhập đại đường tọa hạ. Lại lấy ra không gian sản xuất linh quả, linh rượu hòa linh trà đến đãi khách, buổi trưa yến thức ăn, cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến không gian tự mình làm. Phi thường phong phú, bày đầy một bàn, Đàm Lưu Niên thì tiến không gian tự tay làm một đại bánh ngọt. Chúc Tiểu Tiêu Tiêu sinh nhật vui vẻ. Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy cũng đã hỏi tới Dạ Kinh Lâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ dùng hắn còn đang thượng giới bận mượn cớ. Ứng phó rồi quá khứ. Kỳ thực, nàng hiện tại cũng không biết nam nhân này rốt cuộc đang làm gì. Một điểm tin tức cũng không có. Thật cấp người chết, đãi ăn xong rồi buổi trưa yến. Tống xong kỳ người bạn tốt, màn đêm buông xuống. Dạ Kinh Lâu vẫn không có về. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa cho Tiểu Tiêu Tiêu. Thì lại là dùng đây đó trong lòng máu luyện chế, có thể tùy ý huyễn hình liên tâm phù, có này liên tâm phù, hai mẹ con mặc kệ ai có nguy hiểm, đối phương cũng có thể ở trước tiên cảm ứng được. Này hai lần Tiểu Tiêu Tiêu bị bắt cóc, mặc dù cuối cùng Đô Hữu Kinh vô hiểm vượt qua, nhưng vẫn là nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác hết hồn. Lại cũng không muốn trải qua như vậy đích thân tâm đau khổ. Mới tự mình luyện chế này liên tâm phù ra, lấy phòng họa khi chưa xảy ra. Hai mẹ con vẫn đẳng, Tiểu Tiêu Tiêu cũng chờ được đầu nhỏ thẳng điểm, thẳng ngủ gà ngủ gật. Dạ Kinh Lâu còn chưa có trở lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu, ôn nhu nói, Tiêu Tiêu, chúng ta ngủ đi đi. Tiểu Tiêu Tiêu nhưng lại mở mắt ra, không muốn, mẫu thân, chúng ta lại chờ một chút phụ thân. Có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn một chút ánh trăng. Rất nhanh liền đến nửa đêm. Dạ Kinh Lâu, người nói muốn trở về. Thực sự muốn nuốt lời sao? Ngày hai mẹ con thất vọng càng lúc càng lớn thời gian. Trong không khí một đạo sóng gợn chớp động. Sau một khắc, Dạ Kinh Lâu kia vĩ ngạn thân ảnh. Liền xuất hiện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu trong mắt. Tiểu Tiêu Tiêu trong nháy mắt tinh thần chấn động. Theo Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng nhảy ra ngoài, trực tiếp tượng giống như con khỉ đánh về phía Dạ Kinh Lâu. Chăm chú ba ở trên người của hắn, không muốn xuống, phụ thân, ngươi thế nào hiện tại mới trở về? Tiêu Tiêu nhớ ngươi muốn chết, cho rằng phụ thân không trở lại, Dạ Kinh Lâu vươn bàn tay. Xoa xoa Tiểu Tiêu Tiêu đầu, lại giận áy náy dịu dàng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, giải thích, xin lỗi, Tiêu Tiêu. Nương tử, ta hồi tới chậm, thượng giới có việc, đình lại một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt dắt tay hắn, cười nói, đừng nói trước, vội vàng qua đây, ăn miệng bánh ngọt đi. Dạ Kinh Lâu không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn là tượng trưng tính ăn một ngụm, sau đó, mới lấy ra hắn quà sinh nhật, đưa cho Tiểu Tiêu Tiêu. Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy Dạ Kinh Lâu cấp lễ vật là một viên lóe doanh quang đại hạt châu. Nhìn không ra cái gì trò, phải nâng lên con ngươi, đôi mắt trông mong nhìn về phía Dạ Kinh Lâu, chờ hắn giải thích. Dạ Kinh Lâu cười nói, chính là vì này một viên may mắn thiên châu, vì phụ hòa thượng giới người đấu 7 ngày 7 đêm, may mắn, còn là đuổi cùng, đến, Tiêu Tiêu, mau tích máu đem thiên châu nhận chủ đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một viên quang hoa lấp lánh hạt châu, nghi ngờ hỏi. May mắn thiên châu, nó có tác dụng gì? Ngoặc kép, hết chương.